Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, quy tắc chế định người. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Uy, hắn khẳng định là ác ma. Chung quanh hải tặc sợ hãi nghị luận. Đột nhiên có một người tỉnh ngộ lại hô một tiếng. Ác ma, cái này hỗn đản sẽ không phải là trái ác quỷ năng lực giả đi. Ai nha, bị phát hiện. Bắc Ghi đầu cùng thân thể hợp lại cùng nhau. Cười như không cười liếc nhìn một vòng còn đang kinh hoàng lui lại hải tặc nhóm. Hoạt động một chút cổ. Nhìn thoáng qua ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Hirudo. Đi, trái ác quỷ năng lực giả. Không phải chúng ta có thể trêu chọc đối thủ. Khó trách hắn sẽ có 4.800 vạn tiền truy nã. Gia hỏa này, chung quanh hải tặc nhóm mặc dù không có cam lòng. Nhưng vẫn là không có trêu chọc một cái trái ác quỷ năng lực giả lực lượng. Nhao nhao thối lui hai bên. Cho Bắc Ghi chủ động nhường ra một con đường. Chờ mắt nhìn đối phương thong dong rời đi. Lúc này, đường đi trung tâm chiến đấu rốt cục kéo xuống màn tre. Đấu vật tay là kỳ lý gần sát Parra. Một cái không trung vật ngã trực tiếp đem Parra trùng điệp quẳng xuống đất. Quẳng nứt ra một vài gạo hố to. Cái sau bộ dáng thê thảm đổ vào trong hố không biết sống chết. Cuộc quyết đấu này hướng chung quanh hải tặc nhóm lần nữa chứng minh. Tiền truy nã nhiều ít tại trên tòa đảo này cũng không thể đại biểu thực lực. Giống là kỳ lý như gào thét khỉ đầu chó đập bộ ngực của mình. Nhưng không nghe thấy trong dự liệu mọi người chung quanh tiếng hoan hô. Nghi hoặc hướng bên cạnh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tất cả hải tặc ánh mắt đều bị cái kia bộ dáng kỳ quái hải tặc hấp dẫn tới. Cái này cái mũi đỏ lại dám cướp ta danh tiếng. Lạc Kỳ Lý trong lòng đánh đâu thắng đó cảm xúc lập tức sinh sôi mà ra. Nhất là đánh bại số tiền thưởng 31 triệu para. Hắn đột nhiên có một loại có thể đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân cảm giác mãnh liệt. Mà trước mắt cái này đoạt hắn danh tiếng nam tử. Tuyệt đối sẽ là kế tiếp. Lạc Kỳ Lý bước chân đạp mạnh. Bay sông mà đi. Ngăn ở Bắc Ghi trước mặt. Không nói một lời nhìn xem cái sau. Trên người cơ bắp đang không ngừng cổ động. Là Lạc Kỳ Lý. Hắn đánh bại 31 triệu treo thưởng Parra. Quá mạnh đi. Đây chính là bá chủ bóng ma người thuyền đoàn cán bộ Parra. Chung quanh hải tặc trên mặt lúc này mới phát hiện vừa rồi cuộc chiến đấu kia đã kết thúc. Mà lại bên thắng là trọn vẹn để bọn hắn mở rộng tầm mắt Lạc Kỳ Lý. Đồng thời cũng không ít hải tặc vung tay reo hò. Lạc Kỳ Lý thắng lợi để bọn hắn sinh ra một cỗ đối thắng lợi cuồng nhiệt cùng khát vọng. Nhỏ yếu chiến thắng cường đại. Trận chiến đấu này chính hướng bọn hắn chứng minh một loại đi ngược dòng nước tinh thần. Lạc Kỳ Lý nghe chung quanh tiếng hoan hô. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn cảm thấy mình nội tâm có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Rốt cục nhìn xem Bắc Ghi cười hắc hắc nói. 4.800 vạn hải tặc sao? Rất tốt, ta tiếp xuống sẽ cầm xuống trận chiến đấu này. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng đem ngươi giết chết. Cào, Bắc Ghi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở Lạc Kỳ Lý trước mặt. Một chớp mắt lườm cái sau một chút. Chợt vung ra một quyền. Lạc Kỳ Lý thể đời này đều chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy. Chưa thấy qua loại này khinh cuồng tùy ý ánh mắt. Phảng phất là đang nói. Vậy thì tốt. Trận này nhàm chán chiến đấu hiện tại liền kết thúc đi. Chỉ bất quá giờ phút này, thân thể của hắn cảm nhận được một cỗ cuồng loạn khí lưu. Một cỗ nặng nề lực lượng chậm rãi xâm nhập toàn thân. Hắn chậm rãi trừng to mắt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tất cả chậm chạp suy nghĩ vừa mới ở trong đầu hắn diễn sinh ra tiếp theo trong nháy mắt. Thân thể tại mọi người còn không có dừng lại tiếng hoan hô bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh bay. Ra ngoài, oanh, phòng ốc đổ sụp thanh âm lập tức làm cho tất cả mọi người dừng tay lại bên trên vui mừng. Miệng Lý Chính muốn nói ra bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong. Chung quanh biến đến an tĩnh dị thường. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cục, có người lắp bắp mở miệng. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra à, không? Không phải đâu. Đây chính là vừa mới đánh bại Parra đấu vật tay Lạc Kỳ Lý A, hắn. Hắn bị miểu sát sao? Có người phòng nghỉ phòng chỗ bị đâm đến nát bấy vách tường hô hào. Lạc Kỳ Lý, ngươi khẳng định là đang nói đùa chứ? Đổ sụp phòng ốc chỗ không có chút nào hưởng ứng. Tất cả mọi người lúc này trên mặt khiếp sợ nhìn về phía Bắc Ghi. Đây chính là tiền truy nã 4.800 vạn hải tặc thực lực sao? Lại có hải tặc không cam lòng kêu to. Lạc Kỳ Lý khẳng định là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tiêu hao quá nhiều khí lực. Cho nên mới để ra hỏa này đắc thủ. Mọi người không nên bị lừa. Trong đám người chỉ có top 5 top 3 hải tặc phụ họa. Phần lớn người đều lựa chọn hướng về sau thối lui. Lạc Kỳ Lý có lẽ tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong tiêu hao quá nhiều thể lực. Thế nhưng là loại chuyện này ai nói đến? Tối thiểu có thể miểu sát Lạc Kỳ Lý nhìn qua còn nhẹ nhàng như vậy Joker Bắc Ghi. Tuyệt đối mạnh đến mức không giống như đồn đại. Chỉ sợ tại trên tòa đảo này, cũng chỉ có mấy cái thủ lĩnh mới có thể chống lại đi. Bắc Ghi mắt nhìn Lạc Kỳ Lý bị đánh bay ở phòng ốc. Lập tức đối còn đang sững sờ không có chậm tới Hirudo chào hỏi âm thanh. Tiếp tục đi đến phía trước. Cái sau lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Lộn nhào đi theo Bắc Ghi trên thân. Quá tốt rồi. Không cần chịu chết. Đám người như gợn sóng. Theo Bắc Ghi chỗ đến chi địa. Nhào nhào tránh lui. Thẳng đến Bắc Ghi rời đi. Mới có người nhìn xem kịp phản ứng. Đi theo Joker Bắc Ghi sau lưng chính là không phải cái kia tàng bảo đồ thợ săn. Hirudo a, kim sắc giả mắt Hirudo. Thật là hắn. Biết thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi. Chẳng lẽ còn muốn đi trêu chọc cái kia Bắc Ghi? Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù ta không dám. Nhưng là chuyện này nhất định ta muốn đi báo cáo lão đại. Loại này tin tức nặng ký. Yêu yêu đọc sách ta cũng phải kịp thời hợp thành báo lên mới được. Đám người một nói đến đây. Lập tức giải tán lập tức. Đều có mục đích hướng phía một phương hướng nào đó chạy tới. Cũng có mấy vị đỡ lên bóng ma người băng hải tặc Para. Nhanh chóng đi xa. 48 triệu. Hirudo đi theo Bắc Ghi bước chân. Không dám nhìn thẳng cái sau. Chỉ là dùng khóe mắt liếc qua dò xét. Nơm nớp lo sợ nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái lợi hại như thế đại hải tặc. Ân, Bắc Ghi không mặn không? Nhạt trả lời một câu. Hiện tại mang ta đi tinh hồng chi dạ đi. Nghe được Bắc Ghi, Hirudo đầu óc đột nhiên quẹo góc. Trừng to mắt, người mới vừa rồi là cố ý đem đấu vật tay Lạc Kỳ Lý đánh bại. Dùng loại này động tĩnh hấp dẫn ngân dực băng hải tặc. Bắc Ghi, không phải, đích thật là hắn không mạnh mẽ lắm. Hirudo, bất quá, cùng để chúng ta chẳng có mục đích đi tìm. Còn không bằng thả ra chút phong thanh. Nói thế nào? Bọn hắn không đến mức không hề có động tĩnh gì đi. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút. Trên tòa đảo này các bá chủ. Bắc Ghi trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá. Ở trên biển đi thuyền một ngày nay thời gian. Hắn đã từ Hirudo miệng bên trong nạy ra đến rất nhiều tình báo hữu dụng. Tòa này nhỏ xa bao đi đảo. Tổng cộng có 3 nhà thế lực lớn nhất băng hải tặc cùng mấy chục cỗ nhỏ băng hải tặc. Bọn này hải tặc nhiều thì ở chỗ này dừng lại 7-8 năm. Ít thì cũng ở nơi đây dừng lại lấy mấy tháng. Về phần bọn hắn vì sao dừng lại tại trên tòa đảo này? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tại trên tòa đảo này. Băng hải tặc thực lực tổng hợp một khi bị bình phán vì 10 hạng đầu lần. Liền có thể thu hoạch được phong phú tiền thù lao. Thậm chí là hợp pháp cướp đoạt quyền. Chỉ cần buông tay đánh cược một lần. Giết chết trên tòa đảo này hải tặc, đề cao tự thân xếp hạng, liền rất có thể đạt được xài không hết vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân. Mà chế định quy định này người, chính là nhỏ Sabaudi đảo một bên khác quốc gia kia kẻ thống trị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,